Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly coca của cô đổ thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng cao cấp của Nghiêm Mộ Hàn, tạo thành một vệt nâu loang lổ, trông thật thảm hại. Chu Linh vẫn nhất thời hoảng loạn, cô chợt cảm thấy sự xuất hiện của mình giống như ly coca kia, để lại vết nhơ trong cuộc đời thanh cao của Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn cúi đầu nhìn chiếc áo bị dính nước, ướt sũng và bẩn thỉu, rõ ràng không thể mặc tiếp được. Mấy ngày nay trở về nhà, anh luôn cảm thấy bức bối, giờ lại bị cô dội cả ly nước ngọt lên người. Tâm trạng đúng là tệ đến cực điểm. Lông mày anh nhíu lại, gương mặt âm u như bão tố sắp ập tới. Nhìn đôi môi đỏ mấp máy và ánh mắt bối rối của cô, lòng NGC anh bỗng dâng lên một luồng khó chịu. Phải cố gắng kìm nén, Chu Linh vẫn cảm thấy mình toi đời rồi, giờ khắc phục còn kịp không? Mộ Hàn ca, anh thay áo trước đi, chiếc áo này để em giặt cho anh được không? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn tối sầm, giọng nói nén chặt cảm xúc. Em làm đổ thì tự nhiên phải do em giặt. Anh không từ chối đề nghị của cô, khiến Chu Linh vẫn đỡ hoảng hơn. Em, cô định nói sẽ đợi anh thay áo xong rồi đi giặt ngay. Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cô choáng váng. Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng cởi cúc áo, lột chiếc áo trắng ném thẳng cho Chu Linh vận. Cả thân hình cơ bắp cuồn cuộn lập tức lọt vào tầm mắt cô, khiến gương mặt cô ửng hồng. Vóc dáng anh quá đỗi hoàn hảo, vai rộng, eo thon, chân tay dài cân đối như tượng tạc, cơ ngực, cơ bụng, eo thon, đường cong chữ V, đủ cả. Chỉ có điều cách cởi áo đột ngột của anh quá phóng khoáng. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn vẻ bối rối của cô, cười khẩy hỏi, đẹp không? Đẹp, Chu Linh vận thành thật trả lời. Nhưng vừa thốt ra, cô đã cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, vội vàng quay đi, tập trung nhìn chiếc áo trắng rộng thùng thình trên tay. Ý em là, chiếc áo này rất đẹp, chẳng lẽ anh còn không đẹp bằng cái áo sao? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn càng thêm u ám. Nếu không giặt sạch, em định đền anh thế nào? Giọng anh trầm khàn, từng chữ rơi vào tim cô. Chu Linh vẫn nhìn chiếc áo, chất liệu có vẻ cao cấp. Em sẽ đền tiền cho anh. 30 tệ, 30 tệ, đắt thế sao? Chu Linh vẫn tưởng mình nghe nhầm. Số tiền này tương đương lương một tháng của công nhân. Anh là quân nhân mà sống xa xỉ thế. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Bố Nghiêm Mộ Hàn làm ngoại thương, kinh doanh phát đạt nhờ cải cách mở cửa. Một chiếc áo 30 tệ cũng bình thường. Nhưng hiện tại cô không phải chuyên gia khoa học lương trăm triệu, mà chỉ là học sinh nghèo, nghèo đến mức học phí còn lo không xong. Cô ấp úng, em sẽ giặt thật nhẹ nhàng, không làm hỏng áo của anh đâu. Ánh nhìn anh dừng lại trên đôi bàn tay trắng mềm của cô đang chà sát chiếc áo. Nếu đôi tay ấy chà sát lên da anh thì sao nhỉ? Nghiêm Mộ Hàn đồng tử co lại, hơi thở gấp gáp, yết hầu lăn tăn, còn không đi giặt. Giọng anh khàn đặc, em đi ngay đây. Chu Linh vận vội ôm áo chạy vào nhà vệ sinh chung, ngâm áo trong nước, bôi xà phòng rồi nhẹ nhàng chà. Đột nhiên, cô có cảm giác như đang chạm vào làn da nam tính. Chỉ là giặt áo thôi mà, sao cô lại nghĩ lung tung thế? Chắc do não yêu nguyên tác của nhân vật này. Đúng vậy rồi. Nhưng giặt 10 phút vẫn không sạch, càng giặt càng hoảng, chẳng lẽ phải nhịn ăn một tháng để đền áo? Cô không muốn nợ anh chút nào, phải bình tĩnh, nghĩ cách xử lý. Thành phần chính của coca là gì? Màu và đường. Màu khó giặt, cần dùng axit để hòa tan, giấm trắng có thể giúp. Nghĩ ra cách, cô chạy xuống bếp tìm giấm. Linh Vận, cháu tìm gì thế? Dì Tô hỏi. Cháu cần giấm trắng để tẩy vết bẩn à? Giấm ở trong tủ, dì lấy cho. Dì Tô nhìn cô vội vã, tốt bụng giúp đỡ. Cảm ơn dì. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường, cháu giặt áo gì thế? Chu Linh Vận không muốn hiểu lầm. À, chỉ là áo trắng thôi à? Dì chưa thấy cháu mặc áo trắng bao giờ. Dì Tô quan sát tinh thế. Nếu không giặt sạch, dì giặt giúp cho. Không cần đâu à, cháu tự làm được. Chu Linh Vận cầm giấm chạy vội lên lầu. Dì Tô nhíu mày thật kỳ lạ. Đổ giấm lên áo, ngâm một lúc rồi giặt lại. Lần này, vết bẩn biến mất hoàn toàn. Thở phào nhẹ nhõm, cô mang áo lên sân thượng phơi. Vừa lên đến nơi đã gặp dì Tô cũng đang phơi đồ. Linh Vận cũng phơi áo à? Ánh mắt dì dừng lại trên chiếc áo sơ mi nam rõ ràng không phải của cô. Dì Tô bỗng cười hiểu ý, cháu với Mộ Hàn tiến triển tốt nhỉ? Không phải như dì nghĩ đâu. Dì hiểu mà, con gái trẻ ngại ngùng. Dì từng trải rồi, hiểu cả. Dì Tô nhìn cô đầy mãn nguyện. Hai người trông rất đôi. Em không, không có, đừng hiểu nhầm, nhưng dì Tô chỉ cười. Tôi hiểu, khiến cô cảm thấy càng giải thích càng rối. Buồn bực vô cùng, khi xuống cầu thang, cô gặp Nghiêm Mộ Hàn vừa thay áo xong. Áo em giặt xong rồi, ngày mai em sẽ lấy lại cho anh. Em còn quên chuyện gì không? Giọng anh trầm ấm, có vẻ tâm trạng đỡ cáu hơn. Chu Linh vẫn ngơ ngác, không hiểu. Em còn nhớ lần trước đã nói gì không? Cách chương.